Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, kèm ly kế hoạch. Mỏ sắt, cuộc tranh tài hoạt động đã tiến hành xong hết rồi. Có rất nhiều địa tinh đều được mình yêu cầu phẩm chất cao mỏ sắt. Bởi vì việc này động yêu cầu thời gian không phải rất dài. Hơn nữa rất nhiều địa tinh hy vọng sớm một chút đạt được mỏ sắt ra hầm mỏ đạt được khen thưởng. Dẫu sao phần thưởng là có hạn, phải tranh đoạt từng giây từng phút. Ở một tiếng sau này, hoạt động kết thúc, có rất nhiều địa tinh lấy được khen thưởng. Nhưng là ở tùy thân nghe phát xong sau đó, 6 người kia hưng phấn tột đỉnh. Bọn họ dĩ nhiên biết tùy thân nghe là thứ gì. Cái này 2 ngày một mực ở miệng truyền miệng, nhưng chính là không người đạt được. Một chỗ tinh kích động nhìn trong tay tùy thân nghe. Ta cũng có tùy thân nghe. Ha ha, chung quanh lấy được tùy thân nghe tưởng thưởng địa tinh mặt lộ mừng rỡ. Mà những cái kia chỉ là đạt được phổ thông tưởng thưởng địa tinh trên mặt đều có từng tia vẻ thất. Vọng, ai, tại sao ta không có đến trước 6 tên, được rồi. Cái đó tùy thân nghe cho kỹ xem ở thành Carrion có mua bán. Có rảnh rỗi đi một lần thành Carrion chẳng phải sẽ biết, đúng vậy. Đi tới lui, chúng ta đi thương lượng một chút khi nào đi, chỉ như vậy rất nhiều biết tùy thân nghe bán địa. Điểm địa tinh trực tiếp đi thương lượng lúc nào đi mua. Mà theo An tộc trưởng tuyên bố lần này mỏ sắt cuộc tranh tài kết thúc. Việc lần này động vậy dần dần tiến vào hồi cuối. Mỏ sắt cuộc tranh tài chủ yếu hoạt động cũng hoàn thành. Chỉ còn lại một ngày ngày lễ thời gian. Cho nên lưu không lưu cũng không việc gì cần thiết. Có rất nhiều thương nhân đều là trao đổi vật phẩm trực tiếp rời đi địa tinh nhất tộc. Dẫu sao bọn họ còn có những chuyện khác phải đi làm. Mà lúc này Smith Lâm đang cùng DK Đại sư trò chuyện. Đại sư, ta đến thăm ngươi, đa tạ ngươi pháp trượng à, giúp ta không ít việc, lần trước ác ma xâm lược. Mặc dù hắn mua quang minh súng lục, nhưng là phát huy chủ yếu tác dụng vẫn là pháp trượng. Cho nên hắn vẫn là rất cảm ơn vị này giúp hắn chế tạo pháp trượng chế tạo đại sư. Không quan hệ, lớn tuổi, không nhớ rõ, mặc dù DK đại sư là một vị chế tạo kỹ thuật sâu đậm đại sư. Nhưng là DK đại sư cho tới bây giờ đều là khiêm tốn làm việc. Trên căn bản vậy không mấy người biết hắn ở tại nơi này. Chỉ có số ít biết DK đại sư căn cơ người biết hắn. Đúng rồi, ta đợi hồi phải trở về thành Carrion. Ta đưa ngài một kiện ta trong tiệm sản phẩm mới. Kêu tùy thân nghe, Smith Lâm cầm tùy thân nghe lấy ra cho DK đại sư. Cho DK đại sư một quyển sách nhỏ. Đây là sử dụng tùy thân nghe sách hướng dẫn. Còn dặn dò đích, nếu là trong ngực đi thành Carrion tìm hắn là được. Tìm siêu thị Smith là được. Smith Lâm lần này thu hoạch rất lớn, không chỉ có cầm hoàn thành nhiệm vụ thu được khen thưởng, còn bất ngờ thăng cấp mô bản, thu được chức năng mới, mặc dù không biết cái này du lịch chức năng đối với hắn có ích lợi gì. Bất quá nên vấn đề không lớn, mô bản lại không biết cái hố hắn, đến An tộc trưởng trong phòng, giờ phút này An tộc trưởng mới từ hoạt động hiện trường trở về đang nghỉ ngơi. Thấy Smith Lâm sau khi đến, An trưởng cười một tiếng. Trưởng tiệm, đến tìm ta làm gì à? Smith Lâm đi thẳng vào vấn đề nói thẳng ra mình muốn rời đi mục đích. Ta lưu lại nơi này vậy không có ý gì. Ta đợi hồi liền đi. Trong tiệm còn có một chút sự việc muốn ta tới xử lý. Hơn nữa ta còn muốn đi nâng cao ta thực lực. An tộc trưởng gật đầu. Smith Lâm và An trò chuyện một lát rời đi. Trực tiếp về đến chỗ ở thu thập một chút, cầm giao dịch tới đồ toàn bộ một cổ não vứt xuống mô bản trong không gian. Sau đó liền trực tiếp rời đi, đi ra địa tinh nhất tộc cửa hang, nhìn bầu trời lên mặt trời, nhìn một chút vùng lân cận trong rừng rậm chiều hướng, liền trực tiếp hướng thành Carrion đi về phía. Không tới một tiếng đã đến thành Carrion. nhưng là bất ngờ là ở trên đường đi qua ma pháp sẽ công hội cửa thời điểm gặp Fanny ma pháp sư. Hắn liền lên tiếng chào hỏi. Hey, xinh đẹp Fanny ma pháp sư, có chuyện gì không? Có cần hay không ta đi hỗ trợ? Fanny ma pháp sư nghe được thanh âm quen thuộc mới phát hiện nguyên lai là Smith Lâm, nàng cũng là mỉm cười đáp lại. Ngươi khỏe à, Smith Lâm trưởng tiệm, ngươi đã làm gì? Smith Lâm mở ra một đùa giỡn. Ta đi đánh cướp một đống bảo vật. Thật ra thì ta đi tham gia địa tinh nhất tộc mỏ sắt cuộc so tài. Được không ít thứ tốt. Đúng rồi, có rất nhiều ta chưa dùng tới. Ta đợi hồi cho ngươi một ít. Fanny ma pháp sư ánh mắt sáng lên. Vậy thật là quá tốt. Nhanh lên một chút, ta xem thấy để có bảo bối gì. Smith Lâm kế tiếp diễn cảm đó là vô cùng xuất sắc. Sớm biết hắn không nói. Nói liền sau đó bị buộc cầm mỏ sắt toàn bộ lấy ra. Sau đó Fanny chọn đi 3-4 khối phẩm chất cao mỏ sắt. Đau lòng Smith Lâm một mực ở nơi đó ám chỉ mình. Ta không đau lòng, dù sao cũng không phải của ta. Ta không đau lòng, nhưng là làm sao bảo bảo trong lòng đắng à. Ta mỏ sắt à, ở Fanny hết sức phấn khởi vẻ mặt cùng với Smith Lâm vẻ mặt khóc không ra nước mắt bên trong. Hắn trơ mắt nhìn Fanny cầm vậy một chồng nhỏ mỏ sắt cầm đi. Lúc sắp đi Fanny còn để cho Smith Lâm đi nhà hắn làm khách. Ta mỏ sắt à, không. Smith Lâm ở công hội ma pháp sư cửa một trận tự nói. Cái gì đau lòng à? Không nên nói các loại. Mà lúc này bà Ân đặc biệt lại có thể hiếm thấy xuất hiện. Phải biết muốn gặp bà Ân đặc biệt. Trừ phi bà Ân đặc biệt nghiên cứu ra hiện bình cảnh. Hoặc là nói ma pháp không đủ tài liệu liền mới ra đến. Lần này lại có thể đi ra. Smith Lâm sau khi nghe bên công hội ma pháp sư cửa tiếng vang, quay đầu vừa thấy, lập tức kêu lên, ta đi, đây không phải là người đó. Bá Ân đặc biệt ma pháp sư, bá Ân đặc biệt ma pháp sư không có cùng chung quanh ma pháp sư chào hỏi. Thấy Smith Lâm thời điểm cũng chỉ là gật đầu một cái biểu thị gặp mặt. Smith Lâm khóe miệng kéo một cái, bất đắc dĩ thở dài. Thật đúng là một cái cao lãnh ma pháp sư. Bất quá tên này đột nhiên đi ra rốt cuộc là bởi vì cái gì à? Không nghĩ ra rốt cuộc bá Ân đặc biệt. Tại sao đi ra ngoài Smith Lâm vậy không thèm nghĩ nữa? Dù sao vậy không cần hắn suy nghĩ như vậy nhiều. Bỗng nhiên hắn linh quang động một cái thật giống như nhớ ra cái gì đó. Chạy mau trở về trong tiệm hỏi mô bản. Tiểu tinh. Người nơi này có hay không tương tự với liền làm trái cây các loại hạt giống? Ta muốn mua một ít, có. Ký chủ, mời ký chủ xem trở xuống liệt biểu, trái cây hồ hạt giống củ cà rốt 100 tiền vàng mỗi bao ma. Lực bí ngô hạt giống 120 tiền vàng mỗi bao bầu hồ lô hình trái dừa hạt giống 120 tiền vàng mỗi bao. Mùi lạ chuối tiêu hạt giống 130 tiền vàng mỗi bao. Một đống hạt giống, nhìn Smith Lâm là hoa cả mắt. Smith Lâm vốn là ý tưởng dự định là mua hạt giống trồng ra trái cây đi bán. Nhưng là cân nhắc đến những mầm móng này thành thục chu kỳ có chút dài. Cho nên liền thay đổi phương án. Trực tiếp bán hạt giống, vừa bớt chuyện lại thuận lợi. Nhưng là Smith Lâm không nghĩ tới mô bản bên trong có nhiều như vậy hạt giống. Ta đi, như thế nhiều hạt giống. Ta suy nghĩ một chút à, phải được tìm một loại có thể lợi dụng hạt giống. Đúng rồi, muốn không muốn bắt đầu kem ly kế hoạch, ta muốn long tộc những cái kia ngu long phỏng đoán hẳn sẽ rất thích. Băng lang tuyết nguyên những cái kia bộ lạc phỏng đoán cũng hẳn sẽ rất thích. Cứ làm như thế, vì vậy Smith Lâm kem ly kế hoạch lại bắt đầu. Mục tiêu cự long rừng rậm và băng lang tuyết nguyên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-dsu-tam-y-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.